Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 445, lại dùng thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Thu Lương Nhạc đã rất lo lắng cho Hạ Ẩn Nhiên. Nhưng ông không dễ dàng nói chuyện để cô đoạn tuyệt quan hệ với đối phương. Lần này ông đặc biệt đến thành phố Lô Hải. Muốn cố gắng hết sức để phá rối mối quan hệ giữa cô và bạn trai. Trong cuộc thăm dò hôm nay, cho dù Lăng Mặc có giúp đỡ thì thực ra cũng vô ích. Ông ấy sẽ nói rằng Lăng Mặc thật ngu ngốc và không có não. Chung lại, sự thăm dò hôm nay của ông chỉ là vỏ bọc. Dù kết quả có ra sao, ông cũng muốn Hạ An Nhiên tránh xa càng tốt. Nhưng không nghĩ tình hình lại phức tạp như vậy. Lăng Mặc thực sự đã làm cho bụng của Hạ An Nhiên to lên. Hừ, làm sao Thu Lương Nhạc có thể tin những gì Hạ Ẩn Nhiên nói? Rõ ràng là cô ấy đang nói giúp cho tên Diêm Vương sống. Giúp anh ấy thu hút hỏa lực. Nhưng ông không muốn Hạ An Nhiên khó xử. Nên chỉ có thể giả vờ. Tin lời cô nói. Tôn Lão thấy hết suy nghĩ của Thu Lương Nhạc. Nhấp một ngụm trà. Cô ấy là một cô gái thông minh và tốt bụng. Tôi tin rằng người tốt sẽ được đền đáp. Thu Lương Nhạc khịt mũi. Thôi đi. Cái gì mà người tốt sẽ được đền đáp? Tai họa để lại ngàn năm. Thì có. Tuy nhiên, bây giờ Thu Lương Nhạc không biết làm thế nào để khuyên can Hạ Ẩn Nhiên. Bản thân Tiểu Hồ Ly cũng không biết. Cô sớm đã bị mắc kẹt trong đó rồi. Sau khi Hạ Ẩn Nhiên ra khỏi phòng riêng, Phó Tân cũng đi theo. Hắn chạy đến trước mặt Hạ Ẩn Nhiên và lúng túng nói. Chị dâu, thật trùng hợp, Hạ Ẩn Nhiên biết rằng Phó Tân sẽ đi theo. Cô ôm một cánh tay, liếc nhìn hắn. Cậu nói xem, nếu ông chủ của cậu biết hôm nay hai chúng ta suýt chút nữa thì hẹn hò, chuyện gì sẽ xảy ra? Phó Tân lập tức quỳ xuống. Chị dâu, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Dù sao cũng không nên nói lung tung trước mặt ông chủ. Nếu không ngày mai tôi không thể nhìn thấy mặt trời. Hạ An Nhiên uy hiếp. Vậy vừa rồi thầy tôi có nói gì? Cũng đừng nói lung tung trước mặt anh ấy. Nếu tôi biết được, thì tôi ở trước mặt ông chủ cậu. Nói ra cái gì, cũng không có gì lạ. Hạ Ẩn Nhiên thực sự không muốn Lăng Mặc biết rằng Thu Khanh Khanh có bất cứ thành kiến nào với anh. Cô hy vọng rằng mọi người có thể yên ổn, bình yên hơn một chút. Phó Tân vô ngực hứa. Đừng lo, tôi nhất định sẽ không nói nhảm. Thấy Phó Tân đảm bảo, Hạ Ẩn Nhiên đi vào toilet mà không vướng bận gì. Sau khi nhìn bóng lưng của Hạ An Nhiên biến mất, Phó Tân đi sang một bên và lấy điện thoại di động ra. Nói với Lăng Mặc ở đầu dây bên kia. Ông chủ, anh nhất định phải lấy lòng giáo sư Thu Lương Nhạc. Ông ấy rất quan trọng với chị dâu. Nếu anh không cố gắng, không chỉ chị dâu, mà ngay cả con của anh cũng không còn. Phó Tân cảm thấy cuộc sống thực sự khó khăn. Hắn bị ông chủ ép đi làm điệp viên ngầm thì cũng thôi đi. Lại còn bị chị dâu đe dọa. Tại sao hắn phải gánh nhiều gánh nặng không phải của hắn như vậy? Hạ Ẩn Nhiên từ toilet đi ra. Cảm thấy có chút nhàm chán nên đi đến cửa sổ bên hành lang hít thở một hơi. Khi nghĩ về tất cả những thứ lộn xộn ngày hôm nay, cô đột nhiên bị ôm từ phía sau với một cảm giác khó chịu. Hạ Ẩn Nhiên liền phản xạ chuẩn bị đá đối phương. Nhưng người đàn ông này rõ ràng biết rằng cô ấy sẽ làm điều này. Cho nên đã kiềm chặt chân. Cô, Hạ Ẩn Nhiên lập tức thò tay vào túi để cho tên này nếm mùi đau đớn. Nhưng vừa thò tay vào túi, trên đầu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô lại dùng thuốc độc. Cách chương.